Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749 cao kiện. Tiểu cô nương thật sự rất bất đắc dĩ. Thế nhưng, đều cho người khác đã nói. Chính mình có bạn trai, chính mình tâm có tương ứng. Những người kia vẫn là tiền phó hậu kế. Trương Húc cũng phát hiện, hắn cùng tiểu cô nương đi chung với nhau. Trên đường đi, có không ít nam sinh, đối với hắn phóng đến rồi ánh mắt bất thiện. Xem ra trong trường học này, nhận thức tiểu cô nương người, thật sự rất nhiều. Trương Húc tự nhiên là không sẽ để ý, cũng sẽ không để ý tới ánh mắt của những người này. Vừa lúc đó, một cái vóc người cường tráng nam sinh trước mặt đi tới. Nam sinh này khoảng chừng có 1m85 vóc dáng. Bởi vì khí trời còn không phải rất lạnh, ăn mặc bó sát người áo lót, quần jean, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn cánh tay cùng vai. Nam sinh này phía sau còn theo hai tên nam sinh, cũng đều là bắp thịt khá là cường tráng loại hình. Có điều so với nam sinh này kém một chút, tiểu cô nương nhìn thấy nam sinh này, thoáng co rụt lại thân thể. Trương Húc vốn là muốn né qua, thế nhưng cảm giác được tiểu cô nương phản ứng, nhất thời, một cơn tức giận bốc lên. Trước mặt tiến lên, quả nhiên, ba người kia nam sinh ngăn cản Trương Húc. Trác Quyển Đình đường đi. Đi đầu cái kia nam nhìn Trác Quyển Đình lộ ra nụ cười. Quyển Đình, người kia là ai? Là ca ca của ngươi sao? Trác Quyển Đình vẫn không nói gì. Trương Húc nói chuyện, Quyển Đình không phải ngươi có thể gọi. Ta là Quyển Đình bạn trai. Nam sinh kia trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận. Lại bình tĩnh vẻ mặt. Quyển Đình, hắn đúng là bạn trai ngươi. Trác Quyển Đình nhìn nam sinh này, hơi ngẩng đầu. Đúng, hắn là bạn trai của ta. Cao kiện, ngươi sau đó đừng tiếp tục cho ta tặng hoa. Ta có bạn trai. Cao kiện trên mặt chất lên nụ cười dối trá. Đi tới Trương Húc trước người. Đưa tay ra. Huynh đệ, nhận thức dưới. Trương Húc liếc mắt nhìn Cao kiện. Lộ ra một nụ cười. Cũng sang sảng đưa tay ra. Ta gọi Trương Húc, Cao Kiện nói chuyện, ta gọi Cao Kiện, nhìn thấy Trương Húc đưa tay ra, Cao Kiện lập tức nắm chặt rồi Trương Húc tay, một mặt thực hiện được vẻ mặt, lập tức, Trương Húc cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, Trương Húc nở nụ cười, nguy nhưng bất động, cái kia Cao Kiện nhìn Trương Húc, ngây người, hắn đã sử dụng 5/10 sức mạnh, làm sao người này thật giống không có cảm giác gì, phải biết. Hắn là tán đả đặc chiêu sinh, trời sinh khí lực lớn. Trong ngày thường, chú trọng nhất tay bộ sức mạnh huấn luyện. Người bình thường, chỉ cần hắn sử dụng trên 3/10 sức mạnh, đều sẽ không chịu được. Chính là hắn huấn luyện viên, cũng chịu đựng không được hắn 5/10 sức mạnh. Đã từng có một người cùng hắn không qua được. Hắn nắm chặt rồi tay của người nọ, sử dụng 5/10 sức mạnh. Trực tiếp đem tay của người nọ cho nắm gãy xương. Hắn đang tái sinh buổi tối sẽ trên nhìn thấy Trác Quyển Đình liền kinh động như gặp thiên nhân. Quyết định, nhất định phải đem Trác Quyển Đình đuổi theo. Hắn cũng từng âm thầm uy hiếp, cảnh cáo, bước lui theo đuổi Trác Quyển Đình khá là nóng bỏng mấy người. Ngày hôm nay, từ Trác Quyển Đình trong miệng biết, Trương Húc là Trác Quyển Đình bạn trai. Nội tâm càng là lên cơn giận dữ. Muốn cho Trương Húc màu sắc nhìn. Vì lẽ đó, tới liền khiến cho dùng tới 5/10 sức mạnh. Chính là muốn đem Trương Húc tay cho phế bỏ. Có thể nói, cái này Cao Kiện tâm tư vẫn còn có chút ác độc. Trương Húc cùng hắn không thù không oán. Tới đã nghĩ phế nhân tay. Trương Húc tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Ở Cao Kiện lộ ra nụ cười dối trá. Duỗi thời điểm xuất thủ. Trương Húc liền rõ ràng hắn muốn đùa trò xiếc gì. Trương Húc không phản đối người khác theo đuổi Trác Quyển Đình. Đối với theo đuổi Trác Quyển Đình nam sinh cũng không có địch ý. Thế nhưng, cảm giác được tiểu cô nương rụt rè. Hắn liền biết, cái này Cao Kiện vẫn là cho tiểu cô nương mang đến phiền phức. Hắn chính là muốn cho Cao Kiện một bài học. Cao Kiện nhìn thấy Trương Húc nguy nhưng bất động. Cắn răng, tăng thêm sức mạnh. Sử dụng lên 8/10 sức mạnh, Cao Kiện liền cảm giác, nắm ở trong tay hắn tay, cũng không phải là cái gì gân cốt cường tráng tay, cũng không phải mềm mại không xương. Thế nhưng, chính là cảm giác mình sức mạnh tựa hồ không dùng được. Không cần, còn có cái kia khung xương. Thật giống có mấy phần cứng rắn. Chính mình có chút nắm bất động. Cao Kiện quyết định liều mạng. Trực tiếp sử dụng lên 10 phần sức mạnh. Kết quả, vẫn là như vậy cảm giác. Tựa hồ không có cái gì hiệu dụng. Vừa lúc đó, Trương Húc nói chuyện. Thật cùng đại cô nương như thế. Đem ta tay già qua già lại. Nếu nắm xong, hiện tại nên ta nắm ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe Trương Húc nói hắn như đại cô nương. Cao Kiện nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận vọt lên. Lại gia tăng khí lực, trở thành hoàn toàn sức mạnh. Ai nghĩ, vẫn không có hoàn hồn. Cũng cảm giác được Trương Húc trên tay truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Nhất thời, một luồng đau nhức từ trên tay của hắn truyền đến. Hắn đều cảm thấy, xương của chính mình thật giống cũng bị bóp nát như thế. Hắn muốn bỏ qua Trương Húc tay. Kết quả, vung không mở. Vừa lúc đó, hắn nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó là xót ruột đau. Hắn liền biết, tay của chính mình bị Trương Húc nắm gãy xương. Xương tuyệt đối đứt đoạn mất. Cha Quyền Đình nhìn thấy, liền vội vàng kéo Trương Húc. Đại ca ca, quên đi. Trương Húc gật gật đầu. Buông ra Cao Kiện tay. Cao Kiện oán hận nhìn Trương Húc. Người thật ác độc. Chấm ngoặc kép. Trương Húc cười nói rằng. Không sánh được ngươi. Nếu như ta là người bình thường. Khả năng vừa nãy ta tay liền đứt đoạn mất. Cao Kiện nhìn Trương Húc. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Trương Húc nhìn Cao Kiện. Phía trên thế giới này. Có rất nhiều người. Là ngươi không đắc tội được. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó đừng quấy rầy Uyển Đình. Không phải vậy ta đem trên người ngươi xương từng cây cho hủy đi. Nói, Trương Húc kéo Trác Uyển Đình tay. Uyển Đình, chúng ta đi. Trác Uyển Đình gật gù. Cùng Trương Húc đi rồi. Cao Kiện bỗng nhiên nghĩ tới. Cha của hắn, ở hắn khi còn bé, đã từng mang theo hắn đi bái kiến một vị lão nhân. Ông già kia xem ra gần đất xa trời. Tóc trắng phau. Thế nhưng, nhẹ nhàng dùng tay xoa một cái, liền có thể đem một tảng đá xoa thành bột mịn. Lúc đó, hắn hết sức kinh ngạc, quỳ cầu ông già kia thu hắn làm đồ đệ. Kết quả, lão nhân nói, hắn tuy rằng trời sinh khí lực lớn, thế nhưng gân cốt không được, không thu hắn. Lẽ nào, người trẻ tuổi này, cùng ông già kia là cùng loại người. Cao Kiện nội tâm thoáng hiện qua ý nghĩ như thế. Trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Nhìn rời đi Trương Húc. Trác Uyển Đình. Đứng phía sau hắn hai người. Một cái trong đó người tiến lên. Kiện ca. Chúng ta nhiều tìm mấy người. Thu thập tiểu tử kia. Cao Kiện lắc lắc đầu. Không cần. Sau đó ta sẽ không lại truy Trác Uyển Đình. Cao Kiện nghĩ tới là. Nếu như Trương Húc thật cùng ông lão kia là cùng loại người. Đừng nói mấy người. Mấy chục người e sợ cũng không được. Trương Húc đã buông tha hắn. Nếu như hắn không thức thời. Chính là mình tìm phiền toái cho mình. Có thể nói. Cao Kiện người này. Mặc dù có chút thô bạo bá đạo. Đúng là rất sẽ xem xét thời thế. Trương Húc liền hỏi đến rồi Trác Uyển Đình. Có quan hệ Cao Kiện sự tình. Tiểu cô nương tức giận nói rằng. Hắn nhiều lần đều nhất định phải ta làm hắn bạn gái. Hầu như một tuần lễ đưa một lần hoa, đều là hoa hồng đỏ. Nhiều lần, muốn kéo ta tay, muốn ca bê đần ta, chấm ngoặc kép, Trương Húc sắc mặt âm trầm lại. Hắn cảm thấy, hắn đối với Cao Kiện quá mềm tay. Tiểu cô nương nhìn thấy Trương Húc sắc mặt khó coi, liền bận bịu nói rằng, ta nhưng cũng là có thực lực tại người. Làm sao có khả năng bị hắn chiếm tiện nghi, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.